Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 327 muốn cái cách nói. Iso bắt lấy phụ trách phát bài thi nam trung úy. Đối phương bãi cánh tay, lướt ngang, vặn eo, xem thân thủ còn tính nhanh nhẹn, nhưng vẫn là bị bắt lấy, dùng sức tránh thoát hai hạ. Iso bàn tay như là cái kìm giống nhau, chặt chẽ bắt lấy hắn cánh tay. Căn bản là tránh thoát không khai, lão nhân biểu tình thực cổ quái. Hắn đối nam trung úy nói, tại hạ là cái người mù, người cho ta này tờ giấy thượng viết thứ gì ta cũng không biết. Cái này làm cho ta như thế nào đáp a? Hơn nữa, này bài thi cũng quá dài đi. Trong tay hắn cũng cầm một phần cùng Vivi bên kia cùng khoản quyển trục. Lão nhân cả người đều không tốt. Hắn căn bản là không có làm chuẩn bị, dựa theo hắn nhân sinh lịch duyệt tới xem. Cái gọi là khảo thí chính là đi cái hình thức. Ai có thể nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Phía trước liền nghe nói hải quân tính bài ngoại. Trăm triệu không nghĩ tới. Có thể tính bài ngoại đến loại trình độ này, ta nếu là khảo thí không thông qua. Các ngươi còn có thể đem ta đuổi đi sao? Các ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Hải quân hiện tại yêu cầu chính là đỉnh cấp chiến lược. Lại không phải học giả. Hắn bắt lấy nam trung úy cánh tay. Ngữ khí nặng nề. Tại hạ cùng cha tần Tokikake lão đệ nhận thức mau 20 năm. Hắn không phải là người như vậy. Nói. Ai sai xử ngươi tới khó xử lão phu. Hắn phiên tròng trắng mắt. Xem, hướng nam trung úy, thật không có người sai xử ta. Iso tiên sinh. Này, này không liên quan chuyện của ta a. Hẳn là hải quân đối ngài yêu cầu càng cao đi. Hắn cũng nói ra cùng Vivi bên kia cùng loại lời kịch. Iso lắc đầu. Tại hạ vô pháp đáp như vậy bài thi, nam trung úy cũng không có biện pháp. Ra một phần chữ nổi bài thi. Hải tặc thế giới liền không thứ này. Người đều mù. Còn làm cái gì hải quân a? Trong lòng nói không thể nói. Chỉ có thể việc công xử theo phép công. Ý bảo đối phương có thể đáp nhiều ít, Iso áp lực trong lòng lửa giận. Hành, ngươi làm ta khảo, ta đây liền khảo. Bất quá ngươi cũng đừng chạy. Ngươi tới cấp ta niệm. Nam trung úy niệm một đạo đề. Iso chính mình tự hỏi một lần. Có thể đáp không được liền quan sát cái này nam trung úy cùng chung quanh người nội tâm. Từ giữa tìm kiếm đáp án, bình thường tân binh bài thi liền như vậy ba đạo khảo đề. Nami, Kobe loại này tinh nhuệ bài thi là 10 đạo khảo đề. Vivi cùng Iso bài thi vài trăm nói đề, Vivi bên kia viết đắc thủ đều đã tê dần. Đến thu cuốn thời gian cũng không viết xong. Iso bên này càng miễn bàn. Cho hắn niệm đề nam thượng úy giọng nói đều ách. Cũng liền niệm xong 1/3. Này 1/3 bên trong. Chính xác hơn phân nửa chính là 6-7 thành bộ dáng Vivi hùng hổ mà đi ra trường thi. Giám khảo cùng một chúng tân binh cũng chưa dám cản nàng, đi qua một cái hành lang. Nghênh diện gặp đầy mặt sắc mặt giận dữ Iso, Vivi đem Nidai Kitesu cùng Enma treo ở bên hông. Ta đi tìm gặp cái kia lão hỗn đản lý luận một phen. Đại thúc cùng nhau tới sao? Iso tay cầm gậy dò đường. Chuyện này hẳn là cùng gặp lão tiên sinh không có gì quan hệ. Là hải quân bên trong một ít tiểu nhân làm. Bất quá. Cùng đi, hai người ở trong văn phòng liền không tìm được phụ trách tân binh huấn luyện gáp. Mấy cái sĩ quan cấp úy nói gáp ra nhiệm vụ đi, đánh giám. Ra cái cầu đản nhiệm vụ a. Lão hỗn đản một năm đều ra không được một lần nhiệm vụ. Đi, Iso đại thúc chúng ta đi tìm Sengoku nguyên soái bình phân xử. Sengoku nếu là không ở, chúng ta liền đi tìm Akainu, Aokiji. Ta không tin bọn họ đều ra nhiệm vụ. Dám chơi ta. Vivi tức giận đến quá sức, con cóc rậm chân mặt. Không cắn người. Cách ứng người, Iso đối Marineford không thân. Hắn hỏi, Sengoku lão tiên sinh ở địa phương nào? Công chúa biết không? Biết, người nhìn đến phía đông kia 5 tòa lâu sao? Kia 5 tòa lâu cùng bên cạnh 2 cái cảng. 3 tòa binh doanh cùng 15 cái sân huấn luyện đều là ta bỏ vốn tu sửa. Bọn họ hiện tại còn thiếu ta đuôi khoản đâu. Đi, chúng ta đi tìm Sengoku nguyên soái. Vivi ở Marineford rất quen thuộc. Không có nàng cùng Sa cá sấu rót vốn. Hải quân bản bộ tu sửa đến nhưng không hiện tại nhanh như vậy. Nói quen thuộc nơi này một thảo một mộc đều không quá phận. Mắt thấy gặp đường rùa đen rút đầu. Bọn họ hai cái hoàn toàn không có tân binh co quắp bất an. Thế giới chính phủ cùng hải quân không có khả năng bởi vì như vậy hai chương phá bài thi cùng bọn. Họ xé rách mặt, thật tốt, trực tiếp đi tìm Sengoku nguyên soái. Sengoku nguyên soái trong văn phòng liền ngồi được xưng đi ra. Nhiệm vụ gáp, hai cái lão nhân đóng lại môn đang ở ăn đồ ăn vặt đâu. Nhìn đến Vivi cùng Iso đẩy cửa tiến vào. Gáp nhanh chân liền phải chạy, hắn động tác nhanh nhẹn. Thân thủ mạnh mẽ. Trong miệng còn ở nhấm nuốt cái gì đồ ăn. Phát ra từng đợt giòn vang. Hắn ghé vào trên cửa sổ. Liền phải ra bên ngoài nhảy. Hoàn toàn không giống như là một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Iso Kenbunsoku phạm vi cực lớn. Chỉ là phân biệt không ra quá nhiều chi tiết. Hắn đã sớm phát hiện Sengoku trong văn phòng còn có một người. Lúc này trong tay gậy dò đường từ mặt bên điểm ra. Phát sau mà đến trước. Nếu gặp kiên trì muốn nhảy cửa sổ, nhất định sẽ trúng chiêu. Vivi lúc này cũng đem bọn họ trên mặt bàn kẹo bắn ra. Thẳng đánh gặp sau eo, lão nhân cười lớn vặn eo bãi cánh tay. Tránh thoát kẹo, còn đem Iso gậy dò đường thuận tay đẩy ra. Vivi thông qua từ Katakuri nơi đó nhặt được quang điểm. Kenbunsoku Haki đã đột phá LV7. Nàng trước tiên biết trước gặp động tác. Lúc này nhất chiêu ngư nhân karate 5000 cái ngói chính quyền oanh qua đi, gặp cũng không dám coi khinh, hắn động tác nhanh như tia chớp, duỗi tay đi bắt Vivi nắm tay, Vivi biến quyền vì trưởng. Busosoku Haki ngoại phóng, một bức tường giống nhau mãnh chụp gặp, gặp thu quyền nghiêng người. Một khuỷu tay đập ở Vivi Busosoku thượng, đồng thời một cái sườn đá, cùng với một tiếng bạo vang. Lại cùng Iso trong tay gậy dò đường qua nhất chiêu, Sengoku nguyên soái mượn dùng bọn họ động thủ. Thời cơ, đang ở thu thập cái bàn đâu. Còn có 2 tháng liền về hưu. Trước mắt hắn đã là cái loại này thả bay tự mình trạng thái, Vivi bọn họ cùng gáp động thủ thời điểm. Lão nguyên soái đỉnh một cái nổ mạnh đầu. Trong miệng còn có đại lượng đồ ăn cạn. Hắn động tác bay nhanh. Trước đem trong miệng đồ ăn vặt nuốt xuống đi. Lúc sau đem cái bàn thu thập hảo, lại mang lên đại biểu hải quân mũ. Lúc này mới nặng nề mà ho khan một tiếng, khụ khụ. Uukansu, khụ khụ khụ khụ. Hắn ho khan nửa ngày. 3 người mới từng người dừng tay, hải quân phi thường coi trọng 2 vị gia nhập. 2 vị cũng muốn tự trọng. Nói đi, có chuyện gì? Hắn hỏi, Vivi thở phào một hơi. Ý bảo Iso. Lớn tuổi già trước nói, Iso lắc đầu. Vẫn là công chúa trước nói, Vivi hỏi. Hành, ta đây trước nói. Chúng ta là tới tìm phụ trách tân binh huấn luyện gặp trung tướng. Ta hôm nay khảo thí gặp được mấy vấn đề. Muốn thỉnh giáo gặp trung tướng. Không nói những cái đó nan đề a. Ta liền nói cái đơn giản nhất. Có một đạo đề, mặt trên là như vậy viết, mỗi thương phẩm ấn 20% lợi nhuận định giá. Sau đó ấn 8.8 chiếc bán ra, cộng đạt được lợi nhuận 84 nguyên. Cầu thương phẩm phí tổn là nhiều ít nguyên? Gáp trung tướng, người biết đáp án là nhiều ít sao? Gáp lão nhân nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt mơ hồ, cà rốt giống nhau ngón tay nhẹ nhàng cào mặt. Cùng hắn cái kia tôn tử Lắp Phi một cái tính tình. Mắt thấy Vivi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ chuẩn bị tùy tiện nói bừa một đáp án. Hết chương.